Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 718 Bách Hoa Lĩnh Vực. Cầu vé tháng, Phương Vĩnh Sương, Phương Kế Hòa hai người thu được khẩn cấp đưa tin, lập tức chạy về nơi dừng chân, hai người bọn họ là cùng thế hệ đường huynh đệ. Phương Vĩnh Sương trên môi xúc cần lớn tuổi một ít, Phương Kế Hòa trắng nõn tuổi trẻ, đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, vô luận tu vi, tư chất vẫn là huyết mạch, bọn họ đều là phương thị này một thế hệ nhất có ưu tú. Từ nhỏ liền bị trong tộc ký thác kỳ vọng cao, dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, cho đến ngày nay, hai người bọn họ cũng chưa bao giờ làm trong tộc thất vọng quá. Lần này Thanh Vân Hội, Phương Thị là bôn sát nhập 10 thế lực lớn chi liệt đi. Hai người tự nhận thực lực cũng không so Kim Lan Tông, Xích Nhật Tông Thiên Kiêu kém, cũng vẫn luôn phồng lên kính, chờ đợi cùng này hai Tông Thiên Kiêu tương ngộ là lúc. Dễ giết ra hắn Phương Thị uy danh tới, ai ngờ chưa gặp được này hai Tông Thiên Kiêu. Thế nhưng bị Thiên Diễn Tông người tìm tới môn tới, hai người tức giận không thôi. Trở lại Dung Nham Phù đảo ngoài, phát hiện đại trận còn ở, nghi hoặc mà đối xem một cái, vội vàng nhìn quét chung quanh, cả người căng chặt cảnh giới, cho rằng Giang Nguyệt Bạch chưa từng sát đi vào, mà là thực thời bên ngoài mai phục. Hai người thật cẩn thận lấy ra Ngọc Phù mở ra đại trận, ở sông lên Phù đảo nháy mắt, một cổ nùng liệt mùi hoa mang theo làm người choáng váng lực lượng ập vào trước mặt, lập tức làm hai người khí huyết cuồn cuộn, linh khí sao động, vội vàng dừng lại áp chế linh khí, đang xem thanh chung quanh cảnh tượng khi hai người kinh ngạc mà mở to hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ không hề là quái thạch dung nham, mà là một mảnh muôn hồng nghìn tía biển hoa, cánh hoa phiêu linh như mưa, phấn hoa tràn ngập như sương mù, hoa diệp thượng sương sớm tí tách, cầu vồng tia sáng kỳ dị dường như tiên cảnh, nhưng chính là như vậy, tiên cảnh. Làm Phương Vĩnh Sương, Phương Kế Hòa hai người sau lưng dâng lên một cổ hàn ý, không tự giác hoạt động bước chân lui về phía sau, cứu ta, sột sột soạt soạt thanh âm bạn suy yếu cầu cứu thanh truyền đến. Hai người theo tiếng nhìn lại, đồng tử chấn động, chỉ thấy một người ngã vào bụi hoa bụi cây bên trong. Vô số hoa đằng cành lá từ người nọ trong cơ thể nở rộ, phiến lá đong đưa, như vật còn sống giống nhau hút người nọ trong cơ thể linh khí. Bách Vinh huynh. Phương Kế Hòa hô nhỏ một tiếng, nhìn đến Phương Bách Vinh giữa mày Thanh Vân ấn ký như ẩn như hiện, thuyết minh tánh mạng của hắn ở một đường chi gian, này quả thực chính là khổ hình. Đừng qua đi, Phương Vĩnh Sương ngăn lại Phương Kế Hòa. Phương Kế Hòa theo Phương Vĩnh Sương ánh mắt xem qua đi, thình lình phát hiện chung quanh địa phương khác, bọn họ Phương Thị còn có 5 người, đều bị coi như phân bón hoa giống nhau, ném ở bụi hoa chung hơi thở thoi thóp, rốt cuộc là ai? Đi ra cho ta. Ra tới, ngươi muốn như thế nào? Phương Kế Hòa, hai người kinh hãi quay đầu lại, nhìn đến vô số cánh hoa giống như giải lụa giống nhau từ 4 phương 8 hướng hội tụ một chỗ. Giây lát hóa thành bạch y đầu bạc thiếu nữ bộ dáng treo ở giữa không trung. Đúng là đôi tay chống nạnh Giang Nguyệt Bạch, hùng hồn dày nặng lực lượng giống như thủy triều giống nhau từ trên người nàng trào ra, mang theo mạnh mẽ bá đạo cảm giác áp bách, bước cho hai người liên tục lui về phía sau, phát hiện chung quanh sở hữu hoa cùng diệp đều ở theo nàng hô hấp tiết tấu phập phồng, phảng phất cùng nàng trọn vẹn một khối lĩnh vực. Hai người mới phản ứng lại đây, này không phải trận mà là hợp thiên linh bảo lĩnh vực. Phát hiện này làm hai người nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Một hơi giết các ngươi 6 cá nhân có điểm mệt, ta nghỉ một lát làm sao vậy? Tìm chết đều như vậy tích cực. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt không kiên nhẫn, nói xong vung tay lên, kia năm cái bị coi như phân bón hoa người nháy mắt nổ tung. Như cũ không có huyết vụ đặc hiệu, như cũ là bị thanh quang bọc đào thải bị loại trừ, này trói lọi vả mặt làm hai người cắn chặt hàm. Giang, Phương Kế Hòa tuổi trẻ khí thịnh, lập tức đạp mà dựng lên, đôi tay phía trên xuất hiện một đôi ám kim sắc quyền bộ. Huyết mạch bên trong man thần cự lực bạo dũng mà ra. Trong khoảnh khắc tạp ra đầy trời khắp nơi quyền ảnh, hóa thành huyết sắc sóng chiều, che trời lấp đất lung hướng Giang Nguyệt Bạch, Kế Hòa. Phương Vĩnh Sương kinh hãi dục cản, lại không thể tới kịp, chỉ thấy giữa không trung bên trong Giang Nguyệt Bạch như cũ vân đạm phong. Khinh đứng, quyền ảnh tập mặt là lúc, vô số cánh hoa trống rỗng xuất hiện, hung hăng đánh vào quyền ảnh phía trên, ầm ầm ầm. Cuồng phong gào thét, dư uy quét ngang, đầy trời cánh hoa phân hợp tụ tán, mặc cho Phương Kế Hòa quyền ảnh lại sắc bén bá đạo, đều không thể tới gần Giang Nguyệt Bạch. Lúc này, Phương Vĩnh Sương thân hình chấn động, mang theo một chuỗi tàn ảnh bạo lược mà ra. Lại là xem chuẩn cánh hoa phòng ngự khoảng cách, cánh tay phải thượng bộc phát ra một mạt huyết quang, hóa thành thật lớn bàn tay, phá tan cánh hoa, đối với Giang Nguyệt Bạch đổ ập xuống chảo hạ. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, đồng dạng một quyền đánh ra, chính diện đón đánh, oanh, bảo vang kinh thiên, Phương Kế Hòa trực tiếp bị thật lớn lực lượng sốc bay ra đi. Phương Vĩnh Sương cùng Giang Nguyệt Bạch hai người quần áo phần phật, cách không đối quyền, gào thét dòng khí phân biệt chiều hai bên bắn nhanh, Phương Vĩnh Sương cánh tay thượng bao phủ huyết sắc quang ảnh, hình thành man thần giống nhau cơ bắp hoa văn, mà Giang Nguyệt Bạch cánh tay thượng lại có màu trắng long chảo quang ảnh, khí thế hùng hồn, dư ba kích động gian, ẩn có rồng ngâm gào thét. Lệnh người trong lòng run sợ, Phương Vĩnh Sương dùng chính là chính thống man thần công, mà Giang Nguyệt Bạch sử dụng, còn lại là long thần biến, man thần cùng long thần chi lực thế lực ngang nhau. Không ai nhường ai, Phương Vĩnh Sương đối mặt như thế cường địch, cắn chặt hàm răng, đang muốn tự hỏi đối sách là lúc, thấy Giang Nguyệt Bạch câu môi cười, đột nhiên triệt tay. Long chảo hư ảnh tiêu tán, man thần trọng quyền mang theo bá đạo tuyệt luân lực lượng, thật mạnh oanh kích ở Giang Nguyệt Bạch trên người, oanh. Man thần trọng quyền quang ảnh nổ tung khoảnh khắc, Giang Nguyệt Bạch toàn thân trong khoảnh khắc bị một kiện long lân chiến giáp bao vây. Dường như vô số há mồm rít gào cự long, ngạnh sinh sinh đem man thần trọng quyền sở hữu lực lượng cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch bản thân vẫn chưa đã chịu một chút thương tổn, ngược lại bởi vì cổ lực lượng này bị nghịch lân giáp nuốt vào, cảm giác toàn thân lực lượng mênh mông, chống được nàng muốn nổ mạnh giống nhau, hiện tại còn cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch dùng sức huy động hữu quyền, phảng phất một cái màu trắng cự long bay lên trời, hét giận dữ thiên địa. Đầy trời phi dương cánh hoa giải lụa quấn quanh ở Giang Nguyệt Bạch cánh tay thượng, mang cho nàng cuồn cuộn không dứt sinh cơ cùng lực lượng. Đối với Phương Vĩnh Sương hung hăng tạp ra một quyền, ngao. Rồng ngâm rung trời, Phương Vĩnh Sương hoảng sợ thất sắc, toàn lực thúc dục hộ thân phương pháp, man thần pháp tướng hiện ra, theo Phương Vĩnh Sương hai tay giao điệp. Man thần thật lớn cánh tay đồng dạng giao điệp ở Phương Vĩnh Sương phía trước, cánh hoa không tiếng động xuyên thấu man thần pháp tướng, từ Phương Vĩnh Sương trên mặt cọ qua, nóng bỏng huyết châu tung bay. Phương Vĩnh Sương trơ mắt mà nhìn cái kia màu trắng cự long nhất cử đâm toái man thần pháp tướng, oanh. Phương Vĩnh Sương xương ngực tấn toái, ngửa mặt lên trời phun huyết, đạn pháo giống nhau bị tạp bay ra đi. Vĩnh Sương huynh, Phương Kế Hòa hoảng sợ thất sắc, vội vàng phi thân tiến lên, liền ở hắn đụng chạm đến Phương Vĩnh Xương thân thể khoảnh khắc. Kia cổ bá đạo khó chán lực lượng nháy mắt nhảy vào hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn cũng đi theo một ngụm máu tươi phun ra. Hai người đều bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất, không đợi hai người có điều phản ứng. Chung quanh hoa đằng bay nhanh quấn lên tới, điên cuồng hút bọn họ trên người linh khí. Phụng dưỡng ngược lại cấp Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch đứng ở biển hoa trung ương ném động. Thủ cổ tay, thấp giọng hừ cười, khó trách cửu u như vậy bạo lực, như vậy đánh người. Là rất thống khoái ha tương đương, một mạt huyết quang đột nhiên bùng nổ. Hoa đằng vỡ vụn, hai cái chật vật thân ảnh cho nhau nâng đỡ thối lui đến nơi xa, Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhíu lại. Thấy hai người đối xem một cái, như là hạ định nào đó quyết tâm, bỗng nhiên song song cắt qua lòng bàn tay, trong miệng niệm khởi cổ quái điệu, ngay sau đó, hai người thân hình dần dần biến mất. Hóa thành máu loãng dung hợp một chỗ, điên cuồng sinh trưởng bành trướng, một cổ hung hãn hơi thở từ giữa tràn ngập, kế tiếp bò lên, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi ngửa đầu. Nhìn về phía biển hoa bên trong, dần dần thành hình huyết sắc man thần, gần nhất trong khoảng thời gian này là thật sự không có biện pháp. Trong nhà sự tình quá nhiều, không thể ấn trước kia quy luật đổi mới. Đệ nhị càng chờ buổi tối 10 điểm tả hữu đổi mới. Thỉnh đại gia thứ lỗi, còn thiếu tam chương ta nhớ kỹ. Không quên, khác, tháng này còn có cuối cùng một vòng. Khoảng cách 3.000 vé tháng còn kém 1.000 nhiều. Ra mặt dày cùng đại gia cầu tháng phiếu. Nếu cuối tháng có thể đạt tới 3.000 mục tiêu, 31 hào ta chẳng sợ đi ra ngoài tìm một chỗ bế quan gõ chữ. Cũng nhất định càng năm chương cảm tạ đại gia. Làm ơn. Hết chương.